ước định chỉ tỷ thí Đông Vương chỉ, mà ở trên loại vũ kỹ bình thường này, Giang Trần xác thực đạt tới cấp độ truyền thuyết, tự nhiên có thể áp chế Bạch Chiến Vân. Thứ ba, cũng là một điểm trọng yếu nhất, là Bạch Chiến Vân trước đó biểu thị Đông Vương chỉ qua một lần, hắn nắm giữ Đông Vương chỉ, đã hoàn toàn bị Giang Trần khám phá. Kể từ đó, Bạch Chiến Vân chẳng khác gì là không có đấu võ đã mất đi quyền chủ động, khắp nơi bị quản chế cũng là bình thường. Đương nhiên, Bạch Chiến Vân cũng quá không may. Hắn nào biết đâu rằng, đối thủ mình gặp được, dĩ nhiên là một tồn tại biến thái, ở phương diện nhận thức võ đạo, đã viễn siêu thế giới này. Nếu như song phương thật đọ sức, toàn lực ứng phó, đều dùng vũ kỹ cường đại nhất của mình, Giang Trần chống lại sức chiến đấu mạnh nhất của Bạch Chiến Vân, hu chết về tay ai, thật đúng là khó nói. Dù sao, tu vi chân thật của Giang Trần là 5 mạch chân khí, mà Bạch Chiến Vân là 8 mạch chân khí. Ở trong đó chênh lệch 3 mạch, trọn vẹn kém một đại cảnh giới. Bất quá, Giang Trần cũng tin tưởng, nếu như mình có thể khiên qua Bạch Chiến Vân 30 chiêu, cuối cùng thắng được, nhất định sẽ là Giang Trần hắn. Suy điển trận chiến ấy, Giang Trần đối với sức chiến đấu chân thật của võ giả chân khí cảnh, đã hiểu rõ thêm một bước, nói 1.000, nói 1.000, cái kia đều là giả. Võ đạo chiến đấu, thiên biến vạn hóa, ta ngồi ở chỗ này suy điển, nhưng mà lúc chiến đấu rất nhiều tình huống đột phát, là không cách nào đoán trước. Cuối cùng, ta vẫn là phải không ngừng đề thăng thực lực, may mắn chính là, đường kinh mạch thứ 5 đã đánh bóng tốt, bước tiếp theo, có thể dùng chân huyệt cộng chấn, định vị đạo yếu huyệt thứ 6 rồi, đi vào thế giới này, trong nửa tháng thời gian, từ 3 mạch chân khí, tu luyện tới 5 mạch chân khí, cái tiến độ này, mặc dù là đỉnh cấp thiên tài, cũng phải tầm 5-3 tháng thời gian. Chương 52, lại hành hạ Yến Nhất Minh. Chương 52 lại hành hạ Yến Nhất Minh, mà Giang Trần chỉ dùng nửa tháng thời gian, thế nhưng mà, cái này lại xa xa không đủ. Năm mạch chân khí đến cùng vẫn là hơi yếu một chút, không nói cùng những đỉnh cấp cường giả của vương quốc đối kháng, coi như là ở trong chư hầu truyền nhân, sức chiến đấu của năm mạch chân khí, chỉ sợ sẽ để cho Giang Trần ở trong thực chiến ăn thiệt thòi không nhỏ. Chung cực khảo hạch của Tiềm Long hội thử sắp đến, xem không khí của vương đô, rất có xu thế gió nổi mây phun a, xem ra, mặc dù là một vương quốc nho nhỏ, một khi mây gió rung chuyển, chỉ sợ cũng sẽ hình thành một vòng xoáy, dùng thực lực của ta bây giờ, muốn ở trong vòng xoáy này sống sót, là xa xa không đủ. Chấm chấm chấm. Rất nhanh, cuối tháng đã đến, ngày hôm nay, Giang Trần mang theo Giang Chính, thập phần nhàn nhã đi tới Tiềm Long hội trường, nếu như người không biết rõ nội tình, chứng kiến Giang Trần nhàn nhã tự tại như vậy, ai nghĩ đến người kia ngay cả 3 hạng khảo hạch trụ cột cũng không có qua, bởi vì đêm đó tại Long Đằng Hầu Phủ biểu hiện, Giang Trần xuất hiện, ngược lại là hấp dẫn rất nhiều lực chú ý so với ngày xuất hiện ở Dược Sư Điện bất đồng là, lúc trước những chỉ trỏ kia là không kiên nể gì cả, hôm nay những người kia, rõ ràng ít đi vài phần tùy ý, nhiều thêm vài phần kiên kỵ, Giang Trần tất nhiên là sẽ không để ý ngoại giới nhìn hắn ra sao, trực tiếp đi vào trong hội trường, vừa đi vào, đã thấy bên trong vừa vặn có một người đi tới, là Nhạn Môn Hầu truyền nhân Yến Nhất Minh, Giang Trần, Yến Nhất Minh nhìn thấy Giang Trần, trong mắt phóng hỏa. Lần trước ở Long Đằng Hầu Phủ bị Giang Trần một chỉ đâm bại, đối với Yến Nhất Minh mà nói, có thể nói là sỉ nhục suốt đời, chẳng những để cho hắn ở trước mặt đồng lứa mất hết mặt mũi, trọng yếu hơn là, hắn ở trước mặt Long Cư Tuyết xấu hổ như vậy, hiện tại Long Cư Tuyết đối với hắn cũng xa cách rồi, Yến Nhất Minh cảm thấy, đây hết thảy đều là Giang Trần sai. Nếu như không có tên hỗn đản Giang Trần này, Yến Nhất Minh hắn sao sẽ trở thành trò cười cho Vương Đô, ngươi là Yến Hầu tự chiếm vị trí kia. Giang Trần sững sờ, lập tức nhớ ra người trước mắt kia là ai, chỉ là, thần thái giật mình của hắn rơi xuống trong mắt Yến Nhất Minh, lại biến thành vũ nhục, Giang Trần, ngươi không nên cuồng. Lần trước nếu như không phải ngươi ám toán ta, ngươi cho rằng, bằng tu vi 3 mạch chân khí của ngươi, thì có thể đánh bại ta, Yến Nhất Minh cũng không để ý đây là nơi nào, quát ầm lên, nói như vậy ngươi rất không phục, Giang Trần lạnh nhạt cười cười, phục. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn ta phục ngươi? Là Giang Hãn Hầu ngươi bài danh cao hơn Nhạn Môn Hầu ta sao? Hay là tu vi cảnh giới của Giang Trần ngươi so với Yến Nhất Minh ta cao hơn? Vậy đến cùng ngươi muốn như thế nào? Giang Trần mây trôi nước chảy như trước. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Yến Nhất Minh rống to, hắn không cam lòng, không phục, hắn muốn đem tôn nghiêm mất đi, gấp bội lấy trở về. Mà phương pháp xử lý trực tiếp nhất, không ai qua được là đã bại Giang Trần, cũng hung hăng nhục nhã hắn, chà đạp hắn, hung hăng dẫm hắn dưới mặt đất, quyết đấu. Không có thời gian, không có hứng thú. Giang Trần tùy ý cười cười, lắc đầu, phản phất xuyên qua không khí đi qua bên người Yến Nhất Minh. Giang Trần, ngươi cái người nhu nhược này. May mắn ám toán ta một lần, liền không có gan cùng ta quyết đấu sao? Tốt. Sớm biết Giang gia phụ tử các ngươi nhát gan nhu nhược như vậy a, ngươi không quyết đấu. Có thể, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người, thừa nhận mình là người nhu nhược, ta liền bỏ qua cho ngươi. Giang Trần bỏ qua, ở Yến Nhất Minh xem ra, là biểu hiện chột dạ. Cái này để cho lực lượng của Yến Nhất Minh càng đủ, càng thêm tin tưởng lúc đó, Giang Trần chỉ là may mắn thắng hắn. Trong lúc đó, Giang Trần bước chân ngưng tụ, bất kể là từ nhu nhược, hay vẫn vũ nhục Giang Trần phụ tử hắn, đều vượt qua điểm mấu chốt của Giang Trần. Người sờ điểm mấu chốt của ta, không thể tha thứ. Ba chiêu, ánh mắt Giang Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yến Nhất Minh, cùng ta quyết đấu, ngươi còn chưa có tư cách. Trong ba chiêu, nếu như ngươi không nằm xuống, tính toán ta thua, ha ha ha, quả nhiên cuồng vọng. Ta không muốn ngươi ba chiêu. Ta đường đường nhạn môn hầu truyền nhân, Yến Nhất Minh đang muốn nói khoác tăng thêm lòng dũng cảm, trong lúc đó tiếng nói dừng lại, hắn không dám nói nữa, cũng không rảnh nói tiếp. Bởi vì Giang Trần đối diện, như một mũi tên vận sức chờ phát động, đột nhiên sinh ra một loại khí thế không hiểu, xa xa tập trung hắn. Chiêu thứ nhất, nhìn rõ ràng, Giang Trần không hề mánh khóe, bước một bước về phía trước. Khi một bước này bước ra, đồng thời cánh tay cũng nâng lên, chỉ là cánh tay này vừa nhấc, lại có một cổ khí thế làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kinh lôi, đầu ngón tay dâng lên, một đạo kiếm khí phá không, dùng quỹ tích không thể tưởng tượng nổi, như sấm sét giữa trời quang, bắn về phía Yến Nhất Minh, như kinh lôi chợt nổ, Yến Nhất Minh chỉ cảm thấy màn nhĩ rung lên, đạo chỉ lực kinh người kia đã như mũi tên bắn về chỗ yếu hại của mình. Hừ, lặp lại chiêu cũ, Đông Vương chỉ này, còn muốn thương tổn ta. Tuy Yến Nhất Minh kinh ngạc một chỉ kia đột nhiên, nhưng vẫn có nắm chắc tránh đi, thân hình chớp động, như cành liễu đông đưa, liễu như bộ, không gió dậy sóng, thân thể của Yến Nhất Minh, như cành liễu đông đưa, luật động tiết tấu, như gió thổi hơi lan, tiêu sái nói không nên lời, đây là gia truyền tuyệt học của Nhạn Môn Hầu. Liễu như bộ, Yến Nhất Minh rất tự tin, hắn tin tưởng vững chắc, ngày đó bị thua, chỉ là bị quản chế ở công pháp. Hôm nay, hắn thi triển gia truyền tuyệt học, nhất định có thể đánh Giang Trần quỳ xuống đất, bất quá, hắn đắc ý còn không tiếp tục bao lâu, Giang Trần lại tiến tới một bước, biên độ cánh tay đông đưa, lại hơi gia tốc một tí, chỉ thứ hai, tinh bạo, chiêu số của Giang Trần, đơn giản, thanh thoát, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Người ở bên ngoài xem ra, có thể nói là vô cùng đơn giản, thế nhưng mà, võ đạo chân ý đại xảo nhược chuyết kia, chỉ có Giang Trần mới hiểu, thiên hạ vũ kỹ, hóa giản nhập phồn dễ dàng, hóa phồn nhập giản lại khó, mà hai chỉ kia của Giang Trần, trên thực tế đã đến cấp bậc hóa phồn nhập giản. Đem tất cả biến hóa, ngưng ở trong chiêu số, ở trong bất biến cầu biến, quả nhiên, khóe miệng của Yến Nhất Minh tràn ra vẻ mỉm cười đắc ý, Giang Trần, Đông Vương chỉ này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà quá đơn giản a. Muốn thương tổn ta, đó là nằm mơ, thế nhưng mà, lời của hắn còn chưa nói hết, đột nhiên, khí thế cả người Giang Trần đột nhiên biến đổi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiết tấu đột nhiên lại à biến đổi, chỉ thứ ba, vô danh, xùy, một chỉ này, như hoa không hoa, như sương lại không phải sương, để cho người nói không rõ, nhìn không rõ. Rõ ràng là ý cảnh xuất từ Đông Vương chỉ, rồi lại hơn xa Đông Vương chỉ, chương 53, trụ cột khảo hạch bắt đầu một. Chương 53 trụ cột khảo hạch bắt đầu một, lưu tuyến không thể tưởng tượng nổi, độ công không thể tưởng tượng nổi, một chỉ không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên, Yến Nhất Minh chỉ cảm thấy dưới xương sườn đau đớn, vị trí cùng ngày đó đồng dạng, nhưng độ mạnh yếu lại hơn gấp 10 lần, đem tất cả bộ pháp, phòng tuyến của hắn, như là một tờ giấy trắng, không lưu tình chút nào xé rách, lại một lần nữa trúng mục tiêu, oanh, thân thể của Yến Nhất Minh, lại một lần nữa chật vật ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Đồng dạng là hai người kia, đồng dạng là Yến Nhất Minh bị thua, đồng dạng là thảm bại, mà Giang Trần, đồng dạng là người thắng, đồng dạng sử dụng Đông Vương chỉ. Chỗ bất đồng chính là, lần này Yến Nhất Minh dùng gia truyền tuyệt học, tâm tính chiến đấu cũng từ lần trước khinh địch đến lần này toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà, ngã xuống vẫn là Yến Nhất Minh, hơn nữa, là ước định trước ba chiêu. Nói cách khác, dưới tình huống Yến Nhất Minh toàn lực ứng phó, như trước không thể ngăn trở ba chiêu của Giang Trần, đương nhiên, lần này Yến Nhất Minh sẽ không có may mắn như thế. Lần trước luận bàn, Giang Trần vẫn lưu lại cho hắn chút mặt mũi, không có chính thức vận dụng chân khí. Lần này, Yến Nhất Minh nhiều lần khiêu khích, đã vượt qua điểm mấu chốt của Giang Trần. Cho nên, lần này hắn thụ ngược, là ít nhất 7 thành công lực của Giang Trần. Cái chỉ này, Yến Nhất Minh không nằm trên giường 5-3 tháng, chỉ sợ khó có thể khỏe lại, có câu nói gì ấy nhỉ? Bình đầy không lắc, nửa thùng nước lại hết lần này tới lần khác thích kêu to. Đại khái nói là loại người như ngươi a. Giang Trần cũng không quản Yến Nhất Minh chết sống, ở Vương Đô, sự tình chư hầu truyền nhân ẩu đả, quả thực là quá nhiều. Huống chi tìm Long Thi hội này, vốn là đề xướng chư hầu truyền nhân cạnh tranh, nhìn Yến Nhất Minh nằm trên đất dậy không nổi, một ít chư hầu truyền nhân vốn cùng Giang Trần quan hệ không tốt, đều vô ý thức lui lại mấy bước, sợ lúc này bị Giang Trần chứng kiến, đưa ra khiêu chiến, bọn hắn ngay cả Yến Nhất Minh cũng đánh không lại a. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không có khả năng coi Giang Trần là ba mạch chân khí, vừa rồi một chỉ kia, chỉ có kẻ đần mới sẽ cho rằng, Giang Trần là ba mạch chân khí sơ giai chân khí, thương thế kia của Yến Nhất Minh, như là sơ giai chân khí cảnh có thể tạo thành sao, đã bại Yến Nhất Minh, Giang Trần cũng không cảm thấy là thành tựu gì không dậy nổi, dù sao, tu vi hôm nay của hắn, đã là năm mạch chân khí đỉnh phong, dùng ưu thế trên người hắn, đã bại một sáu mạch chân khí Yến Nhất Minh, đó là sự tình quá bình thường. Nếu ngay cả một sáu mạch chân khí cũng phải đánh cố hết sức, vậy cái gọi là ưu thế kiếp trước của Giang Trần hắn, liền giống như trò cười. Ngược lại là Giang Chính, rất có cảm giác hãnh diện a. Trước đó lần thứ nhất ở Dược Sư Điện, hắn hưởng lấy đãi ngộ được người truy phủng. Hôm nay, hắn lại nhận lấy ánh mắt kính sợ của người bên ngoài, làm tôi tớ, mấu chốt nhất là cái gì? Là lòng dạ thuận, đi đến chỗ nào đều có thế thẳng eo. Hôm nay, eo của Giang Chính rất thẳng, quản sự, thiếu gia nhà chúng ta muốn ghi danh tham gia ba hạng khảo hạch trụ cột, giọng của Giang Chính cũng so với bình thường lớn thêm không ít, nếu đặt ở dĩ vãng, lúc này tới tham gia ba hạng khảo hạch trụ cột, quả thực là sự tình mắc cỡ chết người, Giang Chính cũng không có ý tứ nói ra, thế nhưng mà sau khi Giang Trần nghiền áp Yến Nhất Minh, tình hình hiển nhiên là khác nhau rất lớn. Cường giả có thể nghiền áp Yến Nhất Minh, sẽ là người ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng qua không được sao, trước kia vì cái gì không có qua. Đó là thiếu gia của chúng ta quá bận, không có thời gian đến thông qua mà thôi, thẳng đến gần hết hạn còn không có thông qua ba hạng trụ cột khảo hạch, ngoại trừ Giang Trần ra, không có người nào khác, ở cửa ải này, ngược lại là không người nào dám khó xử Giang Trần. Rất nhanh, Giang Trần liền tới trường thi hạng khảo hạch thứ nhất, trung tâm có một viên bàn, trong mâm tròn có 12 lỗ. 12 lỗ này, riêng phần mình dựng một cây cột bạch ngọc, đây là chân khí trụ khảo thí chân khí, khâu khảo hạch này. Ai cũng không làm giả được. Người khảo hạch có bao nhiêu đạo chân khí thì có thể thắp sáng mấy cây bạch ngọc trụ, ngươi có thể giữ lại thực lực nhưng không thể nâng cao thực lực. Nói cách khác, ngươi có 10 mạch chân khí, có thể thi triển 8 mạch chân khí, thậm chí chỉ thi triển 4 mạch chân khí, nhưng mà nếu ngươi chỉ có 4 mạch chân khí là không thể thêm ra một đạo chân khí, cho nên nói, môn khảo hạch này căn bản không có khả năng ăn gian. Khó trách, tiền nhiệm Giang Trần kia qua không được cửa khảo thí này. Trước kia chỉ có ba mạch chân khí, thì sao qua cửa chứ? Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đi về phía trước. Lòng bàn tay ấn ở trong khe, thúc giục năm mạch chân khí trong cơ thể, chỉ nghe mâm tròn phát ra âm thanh chuyển động tạch tạch tạch. Ngay sau đó, cây cột bạch ngọc từng cây phát sáng lên, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Nhìn thấy cây cột bạch ngọc kia cuối cùng dừng ở năm, người vây xem có chút thở dài một hơi, có ít người thì hơi có chút thất lạc. Các loại phản ứng đều có, bất quá Giang Trần không để ý, ở khâu này, hắn không có giữ lại, ồ, các ngươi xem. Cột sáng này tuy chỉ có 5 cây lóe lên, thế nhưng mà độ sáng, nghe nhắc nhở như vậy, lúc này đã có người lưu ý đến, đúng vậy, bình thường chúng ta chỉ là lam quang nhàn nhạt mà thôi. Hào quang chân khí của Giang Trần này, dĩ nhiên là thanh sắc. Hơn nữa các ngươi xem, cột sáng kia không có một chút tạp chất, mỗi một cây đều rất cân đối. Thuần khiết vô bỉ, chân khí hoàn mỹ như thế, khó trách dùng năm mạch chân khí, có thể nhẹ nhõm đã bại Yến Nhất Minh, xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp Giang Trần này, có đạo lý. Dùng độ tinh khiết của chân khí này, dùng ta xem, dù hắn khiêu chiến cao giai chân khí cảnh, sợ cũng có sức đánh một trận, cao giai chân khí cảnh, thấp nhất là 7 mạch chân khí, đánh giá như thế, là phi thường cao rồi, ngay cả chấp sự phụ trách khảo thí, chứng kiến chân khí của Giang Trần. Khuôn mặt cũng có chút rung động, ánh mắt hơi có chút phức tạp liếc nhìn Giang Trần, từ trong ánh mắt của hắn, Giang Trần thấy được tôn sùng ca ngợi, đồng thời cũng nhìn thấy nghi vấn. Có lẽ, ở trong mắt chấp sự này, Giang Trần còn ẩn tàng chân khí. Tốt rồi, Giang Trần, năm mạch chân khí. Hạng trụ cột khảo hạch thứ nhất, thông qua, chấp sự kia sáng sủa mở miệng. Giang Trần, chúc mừng ngươi, thông qua hạng khảo hạch thứ nhất, thành tích cùng biểu hiện của ngươi, chúng ta đều có hồ sơ ghi chép, với tư cách tham khảo, làm phiền rồi, Giang Trần mỉm cười. Người khác khách khí với hắn, Giang Trần tự nhiên cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Hạng khảo hạch thứ nhất, qua phi thường nhẹ nhõm, cái này đã ở trong dự liệu của Giang Trần. Xuyên qua vài đạo hành lang, Giang Trần đi tới chỗ khảo hạch thứ hai, chương 54, trụ cột khảo hạch bắt đầu 2. Chương 54 trụ cột khảo hạch bắt đầu 2, hạng khảo hạch thứ hai này, là trong một gian phong bế kín. Giang Trần, hạng khảo hạch thứ hai này, cùng hạng thứ nhất bất đồng, có tính nguy hiểm nhất định. Nếu như ngươi không có tu vi bốn mạch chân khí, tử khí đông lai quyết, không có tu luyện tới cảnh giới đại thành, tiến vào kiếm khí thất này, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Chấp sự phụ trách hạng khảo hạch thứ hai, theo như quy củ nhắc nhở Giang Trần một câu, Giang Trần gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta chuẩn bị xong, đã như vậy, ngươi vào đi thôi. Người phụ trách gật gật đầu, không nói gì thêm. Thí sinh đã đến rồi, tự nhiên không có đạo lý bởi vì nhắc nhở của hắn mà nửa đường bỏ cuộc. Kiếm khí thất là một không gian dài rộng ước chừng 10m, ở trong không gian này, cài đặt vô số cơ quan, sẽ dùng trạng thái không có bất kỳ quy tắc nào phủ xuống, bắn ra các loại kiếm khí, mà người bị khảo hạch, phải ở chỗ này kiên trì nửa canh giờ. Hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, trong kiếm khí thất này, sẽ thả vào một hai con thiết giáp phi trùng. Người bị khảo hạch phải ở trong vòng nửa canh giờ, bắn xuống ít nhất 10 con thiết giáp phi trùng, đã muốn ở trong kiếm khí thất lông tóc không tổn thương, còn phải ở trong thời gian quy định bắn xuống ít nhất 10 con thiết giáp phi trùng. Kiểm tra này, tương đối mà nói, so với hạng thứ nhất khó hơn một chút. Hơn nữa, nếu như tu vi không đến bốn mạch chân khí, căn bản là bắn không chết thiết giáp phi trùng. Bởi vì tần suất và tốc độ phi động của thiết giáp phi trùng, cộng với độ cứng của giáp xác, không phải sơ giai chân khí cảnh có thể dễ dàng bắn xuống. Cửa ải này, ngược lại là hơi có chút ý tứ. Thời điểm ý niệm trong đầu Giang Trần vừa động, trước mặt liền có một đạo kiếm khí phóng tới. Bất quá loại kiếm khí đơn giản này, đối với Giang Trần cơ hồ là không có uy hiếp. Khu vực cao tầng của Tiềm Long hội trường, trong mật thất nào đó, sắc mặt Đỗ Như Hải tái nhợt nghe Tâm Phúc mang về báo cáo, tiểu tử này, quả nhiên là che giấu thực lực, thậm chí có năm mạch chân khí. Hơn nữa, độ tinh khiết chân khí cảo hắn, vậy mà không kém chư hầu truyền nhân đỉnh cấp, chứng kiến báo cáo thành tích hạng thứ nhất của Giang Trần. Sắc mặt của Đỗ Như Hải vô cùng âm trầm. Ngày đó ở Long Đằng Hầu Phủ, hắn bị Câu Ngọc công chúa răn dạy một phen, tuy sau đó không có thật sự bị cách chức, nhưng hiện tại bên ngoài có tin đồn, để cho hắn áp lực rất lớn, ở trong đoàn đội phụ trách Tiềm Long hội thử, tự hồ uy tín cũng nhận lấy ảnh hưởng, đây là Đỗ Như Hải không nguyện ý chứng kiến nhất. Đỗ Như Hải hắn từ tầng dưới chót từng bước bò lên, dục vọng đối với quyền lực, có thể nói là nặng hơn hết thảy, hiện tại, bên Long Đằng Hầu kia đã hạ thông điệp cho hắn. Nếu như không thể ngăn cản Giang Trần, hắn sẽ mất đi Long Đằng Hầu tín nhiệm. Đã mất đi Long Đằng Hầu tín nhiệm, Đỗ Như Hải hắn chẳng khác gì là không có chỗ dựa lớn nhất. Thậm chí có thể nói, không có Long Đằng Hầu ủng hộ, hắn cái gọi là phú quý, cái gọi là quyền thế, rất nhanh sẽ thành trò cười. Cho nên, hắn nhất định phải chèn ép Giang Trần, nghĩ tất cả biện pháp chèn ép Giang Trần. Cái phong hiểm này, hắn nhất định phải làm. Tối hậu thư của Long Đằng Hầu, không phải cùng hắn nói giỡn. Một khi để cho Long Đằng Hầu mất hứng, có lẽ buổi tối hôm nay Đỗ Như Hải hắn sẽ phơi thay đầu đường. Tiểu Mã, ngươi tới, ta muốn ngươi như thế này. Đỗ Như Hải đối với Tâm Phúc, bàn giao một trận. Tiểu Mã kia là tử trung của Đỗ Như Hải. Sau khi nghe xong, vỗ ngực nói, đại nhân yên tâm, việc này ta nhất định xử lý thỏa đáng, tuyệt không sơ hở. Ân, nếu việc này làm thỏa đáng, bổn tọa bảo vệ ngươi kiếp này phú quý. Trong kiếm khí thất, trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn, đã nằm không dưới 50 con thiết giáp phi trùng. Mà thời gian, cũng đã qua suốt một canh giờ, Giang Trần chẳng những không có ly khai kiếm khí thất, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Cái kiếm khí thất này, bất kỳ đối thủ nào đều kém xa a, ở trong tay cùng cấp bậc, có ai có thể giống như kiếm khí thất này, ra chiêu thiên mã hành không, không chương mà theo. Đối thủ miễn phí như vậy, đi nơi nào tìm a? Giang Trần ở trong kiếm khí thất là đánh nghiện rồi, tuy mỗi cách nửa canh giờ, cường độ công kích của kiếm khí thất sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Giang Trần lại càng đánh càng hăng, hứng thú dạt dào, mà năm mạch chân khí của hắn, theo chiến đấu xâm nhập, vận dụng càng thuần thục. Chân khí cùng kiếm khí va chạm tầm đó, càng kích phát ý chí chiến đấu cùng tiềm lực trong cơ thể Giang Trần. Hạng khảo hạch thứ hai này, vẫn luôn là địa phương thiên tài nguyện ý đến nhất. Mỗi một thiên tài, tự hồ đều ưa thích dùng loại phương thức tự làm khổ mình này, kích thích tiềm lực của mình. Giang Trần cũng không ngoại lệ. Trước kia, rất nhiều thiên tài của Đông Phương Vương quốc tới chỗ này, cơ hồ không có một cái nào là đợi đầy nửa canh giờ liền ngoan ngoãn đi ra. Mỗi người, đều sẽ ở bên trong hao tổn chết, không đến cực hạn, tuyệt không đi ra. Hạng khảo hạch này, cơ hồ thành sân khấu cho những đỉnh cấp thiên tài kia âm thầm đỏ sức, xem ai kiên trì thời gian dài nhất, xem ai diệt sát thiết giáp phi trùng tối đa. Trên thực tế, khâu này đã đến phía sau, cơ hồ là không rảnh đi bắn chết thiết giáp phi trùng. Bởi vì kiếm khí bay múa đầy trời, không hề có quy tắc, tùy thời có thể lấy tánh mạng người khảo hạch. Bên ngoài kiếm khí thất, người vây xem dần dần nhiều hơn, bởi vì Giang Trần ở trong kiếm khí thất đã dừng lại hai canh giờ, tin tức này truyền đi, tự nhiên khiến rất nhiều người nhao nhao đuổi tới. Hai canh giờ, đây là khái niệm gì? Trong kiếm khí thất, mỗi qua nửa canh giờ, cường độ kiếm khí công kích sẽ tăng lên gấp đôi. Mà hai canh giờ đi qua, giờ phút này trong kiếm khí thất, có lẽ cường độ đã tăng lên 16 lần. Nếu như tiếp qua nửa canh giờ còn không ra, cường độ kiếm khí sẽ tăng lên tới 32 lần. Giang Trần này, sẽ không treo ở bên trong rồi chứ. Vô nghĩa, nếu như người khảo hạch bị kiếm khí giết chết, cơ quan cảm ứng không đến tánh mạng cơ năng, sẽ đình chỉ công kích, phát ra nhắc nhở. Hắc hắc, ta chỉ là hiếu kỳ, Giang Trần này, các ngươi nói, hắn có lợi hại như vậy sao? Giả heo ăn thịt hổ, Giang Trần này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Ai, người so với người tức chết người. Nhớ ngày đó hạng khảo hạch thứ hai của ta, muốn giả bộ ngưu bức một chút, dừng lại nhiều nửa canh giờ, kiếm khí gấp bội kia thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của ta a. Các ngươi biết rõ, ở trong kiếm khí thất, thời gian dừng lại dài nhất là bao lâu không? Nghe nói không có vượt qua 3 canh giờ. Nghe nói Long Cư Tuyết tiểu thư, ở trong kiếm khí thất, cũng đợi gần 3 canh giờ. Thiếu chút nữa khiêng qua 32 lần kiếm khí công kích, chương 55, biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục. Chương 55 biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục, hừ, đừng cầm Giang Trần so sánh với Long Cư Tuyết tiểu thư. Hắn không xứng, đúng, tuy Giang Trần giả heo ăn thịt hổ, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thiên tài bình thường. Long Cư Tuyết tiểu thư, đây chính là kỳ tài ngút trời. Tiên thiên thanh loan thể, bị ẩn thế tông môn nhìn trúng. Bọn hắn căn bản không ở một cấp bậc, cầm Giang Trần so sánh với Long Cư Tuyết tiểu thư, cái kia chính là khinh nhờn Long Cư Tuyết tiểu thư. Nói đến Long Cư Tuyết, rất nhiều phần tử cuồng nhiệt nhao nhao mở miệng, đem Giang Trần bẩn cợt, bởi vậy có thể thấy được, Long Cư Tuyết ở trong những chư hầu truyền nhân này, là rất có uy vọng. Không thể không nói, mị lực của nàng này, không phải chuyện đùa, mấy người các ngươi, phóng cái chó má gì. Trần ca là Trần ca, cần lấy cùng ai so sao, một tiếng quát giống như địa chấn, đúng là Tuyên Bàn Tử chạy tới. Hắn là tử trung của Giang Trần, nghe được có người khinh thị Giang Trần, để Tuyên Bàn Tử hắn không thể nhẫn. Bên cạnh Tuyên Bàn Tử, là Hồ Khâu Nhạc, hai người này một cái mập mạp, một cái hùng tráng, như hai ngọn núi, cho người một loại cảm giác áp bách. Nói châm chọc dễ dàng, nhưng thật muốn bọn hắn đi đắc tội Giang Trần, hiện tại bọn hắn còn không có đảm lượng gì. Hai người này là bằng hữu của Giang Trần, đắc tội bọn hắn, chẳng khác nào đắc tội Giang Trần, lại là nửa canh giờ đi qua. Tuyên Bàn Tử nhìn đồng hồ cắt tính toán thời gian, đã là đồng hồ cắt thứ 6 rồi, mỗi đồng hồ cắt đều đại biểu nửa canh giờ. Nói cách khác, Giang Trần đã dừng lại 3 canh giờ, mà giờ khắc này trong kiếm khí thất, đã là 32 lần kiếm khí công kích. Trên miệng Tuyên Bàn Tử như trước hào khí vượt mây, nhưng trong tay áo lại âm thầm niết đốt ngón tay, bán rẻ nội tâm khẩn trương của hắn. Tuyên Bàn Tử, ngươi nói Trần ca có thể nguy hiểm hay không? Hồ Khâu Nhạc cũng có chút lo lắng, Trần ca là loại người không có tự mình hiểu lấy sao? Tuyên Bàn Tử hỏi lại. Lời nói tuy nói như thế, kỳ thật trong nội tâm Tuyên Bàn Tử lại không có nắm chắc. Trước kia, Giang Trần cũng không có ngưu bức qua như vậy a, thoáng cái khiêu chiến 3 canh giờ. Ở trong giới chư hầu truyền nhân này, bề ngoài giống như chỉ có Long Cư Tuyết khiêu chiến qua. Hơn nữa cũng không có kiên trì đến toàn bộ hành trình chấm dứt. Nếu như cái đồng hồ cắt này chảy hết, Giang Trần trở ra, hắn chẳng khác nào là phá ghi chép cũ. Thế nhưng mà, thời điểm Long Cư Tuyết khiêu chiến hạng khảo hạch thứ hai, đã là 8 mạch chân khí, sắp đi vào 9 mạch chân khí. Nàng khiêu chiến kiếm khí thất, cũng là vì kích thích tiềm lực, một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xích, thành công tấn thăng đến chính mạch chân khí. Kết quả, nàng thành công, tuy cuối cùng không có hoàn toàn vượt qua 32 lần kiếm khí công kích, nhưng mà, nàng lại một lần hành động đột phá chính mạch chân khí, quanh động toàn bộ vương quốc. Ngay lúc đó, Long Cư Tuyết Dùng không đến 15 tuổi, một lần hành động đột phá chính mạch chân khí, trở thành cường giả có đếm được trong toàn bộ vương quốc. Phải biết rằng, cấp bậc chính mạch chân khí này, ngoại trừ số ít chân khí đại sư ra, chẳng khác gì là không người có thế địch, mà chân khí đại sư của vương quốc, không người nào không phải lão gia hỏa tu luyện vài thập niên. Dùng không đến 15 tuổi, có thể sánh vai lão tư cách chân khí đại sư. Thiên phú như thế, không hổ là tiên thiên thanh loan thể, mà Long Cư Tuyết hôm nay, tuổi tròn 16. Ẩn ẩn có nghe đồn, nàng cách chân khí đại sư 10 mạch chân khí, cũng chỉ là một tầng hơi mỏng, vừa đâm tức phá, mọi ánh mắt, đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ cát kia, giờ phút này, tâm tình rất nhiều người đều cực kỳ phức tạp. Đã chờ đợi một kỳ tích sinh ra, để cho vương quốc xuất hiện một ít đề tài nói chuyện mới lạ. Đồng thời lại ẩn ẩn có chút ghen ghét, Giang Trần này dựa vào cái gì, đột nhiên nổi tiếng như vậy, mà đám người hâm mộ của Long Cư Tuyết, thì càng âm thầm nguyền rủa, hy vọng Giang Trần bị một đạo kiếm khí đánh trúng, như vậy xong đời a, bởi vì, Long Cư Tuyết là nữ thần trong lòng bọn hắn. Ghi chép mà nữ thần bảo trì, bọn hắn tuyệt đối không muốn bị một ăn chơi thiếu gia, trước kia có tiếng xấu phá vỡ, để cho Giang Trần đánh vỡ ghi chép của Long Cư Tuyết, cái kia chính là vũ nhục đối với nữ thần, nhưng mà, tình thế tuyệt sẽ không bởi vì người nào đó suy nghĩ mà xuất hiện cải biến. Hạt cát trong đồng hồ cát, chậm rãi xói mòn, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, cái đồng hồ cát kia thấy đáy rồi, theo một đám cát cuối cùng chảy xuống, toàn bộ đồng hồ cát rốt cục chảy hết, nói cách khác, ba canh giờ đã đến. Cửa đá kiếm khí thất từ từ mở ra, trên trán Giang Trần hơi có chút mồ hôi. Năm đoạn thời gian trước, cũng không có để cho hắn cố hết sức như thế, đến đoạn thời gian thứ 6, 32 lần kiếm khí công kích, thật là quá kinh người. Nếu không phải Giang Trần đối với quy luật kiếm khí có chút nắm chắc, dùng tu vi thực tế của hắn, chỉ sợ khiêng không nổi, nhìn Giang Trần từ trong kiếm khí thất chậm rãi đi ra, những người vốn dùng ngôn ngữ công kích Giang Trần kia, giờ phút này đều chột dạ né tránh. Dưới con mắt sáng ngời thấu triệt của Giang Trần, phản phất nội tâm âm u của những người này đều triệt để lộ ra, bọn hắn giờ phút này, vậy mà dũng khí cùng ánh mắt của Giang Trần tiếp xúc cũng không có, mà Giang Trần, cả người như một thanh đao sắc bén, mỗi đi một bước, mũi nhọn kia liền nặng một phần. Làm cho tất cả mọi người ẩn ẩn có một loại ảo giác, cái này không phải Giang Trần đi tới, rõ ràng là một thanh thần binh lợi khí, từng bước đi ra, trải qua 32 lần kiếm khí tẩy lễ. Trên người Giang Trần, giờ phút này xác thực tràn đầy mũi nhọn. Nói hắn bị kiếm khí tẩy lễ, còn không bằng nói là kiếm khí tạo hình. Nói ngắn lại, cả người Giang Trần, như là cùng kiếm khí dung hợp, bộc lộ tài năng. Trần ca, đệ nhất thiên tài, Tuyên Bàn Tử kích động hô to. Giang Trần, chúc mừng ngươi, hạng khảo hạch thứ 2, hoàn mỹ thông qua. Quan chấp sự phụ trách khảo hạch này, cũng vô cùng kinh ngạc, đối với Giang Trần biểu hiện, tự đáy lòng bội phục. Loại biểu hiện đặc sắc này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chứng kiến. Chấp sự này tận mắt chứng nhận, tự nhiên cũng cảm thấy thập phần tự hào. Cái gì? Ba canh giờ. Ngươi xác định kiếm khí thất không có vấn đề. Đỗ Như Hải nhận được báo cáo thành tích của Giang Trần ở hạng khảo hạch thứ 2, quả thực khó mà tin được. Cái kỷ lục này, là ngay cả Long Cư Tuyết trước kia biểu hiện, cũng phải cam bái hạ phong. Kiếm khí thất không sai, tiểu tử kia xác thực dừng lại trọn vẹn 3 canh giờ. Thiết giáp phi trùng càng là bắn chết 200 con. Giang Trần, trong đôi mắt âm trầm của Đỗ Như Hải, càng bắn ra âm trầm chi sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1. Chương 56 khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1. Xem ra, không có Long Đằng Hầu dặn dò, cũng phải chèn ép ngươi. Bằng không thì dùng bổn tọa cùng Giang gia ngươi kết xuống ân oán, cho Giang gia ngươi đắc thế, há có nơi Đỗ mổ ta sống yên ổn. Đỗ Như Hải giờ phút này, càng thêm kiên định quyết tâm đè Giang Trần xuống, không đè Giang Trần xuống, Đỗ Như Hải hắn sẽ không có tiền đồ đáng nói. Giờ phút này, Giang Trần ở hai hạng khảo hạch trước có thể nói là đại thắng. Cái này để cho hắn được rất nhiều nhân sĩ trung lập ủng hộ. Từ trên người Giang Trần, mọi người phản phất thấy được bóng dáng của mình. Tư chất không xuất chúng, bài danh chư hầu cũng không phải đỉnh tiêm. Nhưng xuất thân như thế,

Mà Giang Trần, sau khi đi vào thế giới này, cũng là lần đầu tiên cùng mấy bằng hữu gặp nhau, rất vui vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc nghe bọn người tuyên bàn tử trò chuyện, nhắc tới dĩ vãng chua xót, cũng hơi có chút thổn thức. Trần ca, ngươi nói Dương Tông kia, có phải vô tình vô nghĩa hay không? Nhớ ngày đó, ngươi bảo vệ hắn như vậy, sau khi ngươi xảy ra chuyện, hắn liền co đầu rụt cổ, không dám cùng chúng ta lui tới. Xem ra, người này là không đáng tin cậy, cũng tuyên bàn tử ta trước kia coi hắn là huynh đệ, thực không phải thứ gì. Tuyên bàn tử nhắc tới Dương Tông, liền rất tức giận. Giang Trần thì tùy ý cười cười, từ chối cho ý kiến. Bởi vì cái gọi là người có chí riêng, Dương Tông kia xu lợi tránh hại, lựa chọn lập trường có lợi cho mình, không lựa chọn tình nghĩa huynh đệ, đó là lựa chọn của cá nhân hắn. Chỉ là, trong nội tâm Giang Trần, dĩ nhiên là đem Dương Tông bài trừ ra tâm trí của mình. Gặp Giang Trần không nói, Tuyên Bàn Tử cũng không tiếp tục thảo phạt Dương Tông, mà là đem chủ đề chuyển tới Tiềm Long Thi Hội. Trần ca, nói lên Tiềm Long Thi Hội này, ngươi đến cùng có giả tâm hay không? Chương 57, khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 2. Chương 57 khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 2. Tuyên Bàn Tử thoạt nhìn có chút uống nhiều, giọng ngà ngà say, cái giả tâm gì? Giang Trần mỉm cười, Trần ca, Tuyên Bàn Tử ta cũng không phải loại ngu ngốc, những đỉnh cấp chư hầu kia, Tuyên Bàn Tử ta một cái cũng nhìn không trúng. Trời sinh đã cảm thấy cùng Trần ca ngươi hợp khẩu vị. Cho nên, nếu như Trần ca ngươi thăng chức rất nhanh, Tuyên Bàn Tử ta nằm mơ cũng sẽ cao hứng. Trần ca, Bàn Tử ta hy vọng ngươi trùng kích đỉnh cấp chư hầu. Đúng vậy, Trần ca, ta nhìn Bạch Chiến Vân kia rất khó chịu, ngươi hoàn toàn có thực lực trùng kích địa vị tứ đại chư hầu a. Hồ Khâu Nhạc nghĩ đến đêm hôm đó Giang Trần biểu hiện, trong nội tâm cũng nhiệt huyết sôi trào. Tứ đại chư hầu sao? Giang Trần nhẹ lẩm bẩm một tiếng, lập tức bật cười lớn. Tứ đại chư hầu, cũng không phải mục tiêu của ta. A. Trần ca, vậy ngươi định là cái gì? Nếu như có thể đoạt được vị trí thập đại chư hầu, cái kia cũng không tệ. Hồ Khâu Nhạc nói, Hồ Khâu Nhạc, ngươi là heo sao? Tuyên Bàn Tử tâm trí lanh lợi, dùng lý giải của hắn đối với Giang Trần. Loại khẩu khí này của Trần ca, không phải nói bắt không được tứ đại chư hầu, mà là tứ đại chư hầu không vào được pháp nhãn của Giang Trần a. Nhất niệm đến đây, thân hình mập mạp của Tuyên Bàn Tử đột nhiên rung lên, chút men say thoáng cái tiêu tán, một đôi tặc mi thử nhãn bỗng nhiên bắn ra hào quang vô cùng chờ mong. Trần ca, chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là vị trí Đông Phương nhất tộc? Ha ha, không hổ là Trần ca của ta, giả tâm khá lớn, đủ điểu. Tuyên Bàn Tử cũng là người đủ gan, hơn nửa rượu cùng kích thích, nói chuyện một điểm cố kỵ cũng không có, căn bản không nghĩ qua lời này đã có hiềm nghi phạm thượng làm loạn rồi, cái này. Trần ca, là thật vậy chăng? Hồ Khâu Nhạc ngây ngẩn cả người, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, nhìn xem hai bằng hữu bộ dạng nghiêm túc, Giang Trần dở khóc dở cười, Bàn Tử, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú. Ta lúc nào nói qua muốn thay thế vị trí của Đông Phương nhất tộc, vậy rốt cuộc là cái gì? Tuyên Bàn Tử gãi gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc, một tu sĩ, nếu chỉ vì vinh hoa phú quý, cái kia là lãng phí nhân sinh. Giang Trần ta, cuộc đời này, chỉ ở tu hành võ đạo. Phàm tục phú quý, chỉ là phù vân, nhìn bộ dạng chăm chú của Giang Trần, cả người Tuyên Bàn Tử tựa như sương đánh quả cà, trở nên hữu khí vô lực. Trần ca, cái này không giống phong cách của ngươi a, trước kia đã nói qua rồi mà. Không phải nói, chúng ta cùng một chỗ điên. Cùng một chỗ thoải mái, cùng một chỗ hung hăng càng quấy, cùng một chỗ cùng, mưa to gió lớn cùng một chỗ khiên sao. Tuyên Bàn Tử lầm bầm, vẻ mặt ủy khuất, người, luôn sẽ thay đổi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, Bàn Tử, các ngươi là huynh đệ của Giang Trần ta. Ta cũng không nói lời dối trá, thời gian cùng một chỗ hoàng khố, tuy rất đẹp, nhưng nhất định sẽ không lâu dài. Khỏi cần phải nói, các ngươi biết rõ sau lưng các ngươi, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào chư hầu lệnh trong tay các ngươi sao? Nếu như không có chư hầu lệnh kia, các ngươi còn có vốn liếng gì hoàng khố? Còn có vốn liếng gì hung hăng càn quấy? Tuyên Bàn Tử không phản bác được, hắn làm sao không biết, cái gọi là cùng một chỗ hung hăng càn quấy, cùng một chỗ cùng, cuối cùng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, không có thực lực, ngươi hung hăng càn quấy cho ai xem? Ai cho ngươi tư cách hung hăng càn quấy? Nói cho cùng, bọn hắn có thể cùng một chỗ hung hăng càn quấy, cùng một chỗ cùng, đơn giản là bởi vì có một lão tử tốt, sinh đúng nhà a. Thế nhưng mà đồng lứa bọn hắn hoàng khố xong, đến đời sau thì sao? Hồ Khâu Nhạc tràn đầy cảm xúc, Bàn Tử, ta thấy Trần ca nói rất đúng. Ta cũng hiểu được, trên thế giới này, thực lực mới là đạo lý mạnh nhất. Ngươi nhìn Trần Ca trong khoảng thời gian này trải qua, không phải nói sáng tỏ điểm này sao? Trước kia đi tới chỗ nào, đều có người khiêu khích chúng ta. Hiện tại thì sao, nguyên một đám nhìn thấy Trần Ca, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Cái này là thực lực mang đến biến hóa, Tuyên Bàn Tử lại một lần nữa thành người cô đơn, chán nản, thất vọng nói. Thế nhưng mà, các ngươi cũng biết, ta một bàn tử bị người xem thường, tu luyện với ta mà nói, thật sự quá xa xỉ. Ta tu luyện tới một bước này, là bị lão tử ta một đấm đánh ra a. Bàn tử càng nói càng ảm đạm, đừng nhìn mập mạp này xưa nay vui cười hớn hở, hoặc nhìn không có tim không có phổi, kỳ thật nội tâm của hắn cũng có một mặt không muốn người biết, hình thể trọng tải như vậy, mang đến cho hắn rất nhiều phiền não mà người khác không có, cũng mang đến cho hắn rất nhiều kỳ thị, vũ nhục mà người khác không thể cảm nhận được. Bàn tử nội tâm mẫn cảm, kỳ thật một mực rất để ý những thứ này, lại hết lần này tới lần khác phải làm bộ một chút cũng không thèm để ý, vì vậy hắn học tự dẻo, học trêu đùa lấy mình. Thế nhưng mà, thời điểm hắn đến Vương Đô tham gia Tiềm Long hội thử, nhận thức Giang Trần, nhận thức người duy nhất trên thế giới này không có kỳ thị hắn, ngược lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tại một khắc này, Tuyên Bàn Tử cảm thấy, Giang Trần là tri kỷ của hắn, là đại ca của Tuyên Bàn Tử hắn, là người mà Tuyên Bàn Tử hắn có thể vì đó mà trả giá tánh mạng. Trần ca, ngươi biết không? Thời điểm vừa tới Vương Đô, ta một mực cố gắng dung nhập vào thế giới chư hầu đệ tử. Thế nhưng mà, mặc kệ ta đi đến chỗ nào, đều tao ngộ bọn hắn kỳ thị, cười nhạo. Ngươi là người thứ nhất ta ở Vương Đô gặp được, gọi ta bàn tử mà trên mặt không mang theo chút kỳ thị. Tại một khắc này, Tuyên Bàn Tử ta liền nhận định, đời này tất cả nghe theo ngươi. Tuyên Bàn Tử nói đến đây, hung hăng lau hốc mắt đỏ bừng. Trần ca, ngươi vừa mới nói đều đúng. Nếu như chúng ta không có một phụ thân tốt, chúng ta nào có vốn liếng gì đi hoàng khố, đi hung hăng càng quấy. Hơn nữa, vì sau này tử tôn bàn tử ta có cơ hội hoàng khố, cái chư hầu lệnh này, ta nhất định phải bảo trụ. Trong ánh mắt bàn tử, lần thứ nhất có loại kiên định phấn đấu này. Đối với hai bằng hữu này, Giang Trần vẫn còn có chút hương khói chi tình. Hơn nữa, hai người này đều có một đặc điểm cộng đồng, là rất có tình nghĩa. Điểm này, rất đúng khẩu vị của Giang Trần. Cũng là địa phương mà Tuyên Bàn Tử và Hồ Khâu Nhạc này, cùng Dương Tông kia khác biệt. Giang Trần nhìn ra được, tư chất võ đạo của Tuyên Bàn Tử, chỉ có thể nói là bình thường. Hơn nữa trên người kẻ này, cũng không có sự dẻo dai cùng cố gắng của tu luyện giả. Thời gian ngắn có lẽ có thể, nhưng muốn hắn ở trên võ đạo chi lộ không ngừng tiến tới, Tuyên Bàn Tử là tuyệt đối làm không được. Hồ Khâu Nhạc thì ngược lại, sau lưng bề ngoài chất phác của hắn, cất giấu một khỏa võ đạo chi tâm bền vững. Chương 58, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 1. Chương 58 Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 1, đã có phán đoán này, trong nội tâm Giang Trần đại khái có cái ngọn nguồn, hắn nâng chén nói, hai người các ngươi một mực coi Giang Trần ta là đại ca, hôm nay người làm đại ca này nói một câu, nếu như các ngươi tin tưởng ta. Như vậy, không quản mục tiêu nhân sinh của các ngươi là truy cầu phú quý, hay truy cầu võ đạo, ta đều có thể giúp các ngươi thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi là huynh đệ của ta, cả đời sẽ không thay đổi. Lúc Giang Trần nói lời này, phi thường chăm chú. Trước mắt hai người kia đương nhiên là huynh đệ, nhưng mà, thời gian có thể cải biến rất nhiều, hắn cần chính là trung thành vĩnh viễn không thay đổi. Trần ca, Tuyên Bàn Tử ta chỉ nói một câu, thân thịt mỡ này đều là của ngươi. Chừng nào ngươi chán ăn sơn trân hải vị, muốn ăn thịt người, cứ ở trên người ta cắt. Nếu như không tin được ngươi, Tuyên Bàn Tử ta không tin ai được. Tuyên Bàn Tử mày cũng không nhăn thoáng một phát. Trần ca, tuy ta đần, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi là một đại ca tốt, đáng giá Hồ Khâu Nhạc ta đi theo. Hồ Khâu Nhạc cũng tỏ thái độ, tốt, là huynh đệ, cả đời. Giang Trần gật gật đầu, hôm nay liền đến nơi đây. Nhớ kỹ, sau Tiềm Long thi hội, các ngươi lại đến chỗ ta một lần. Ta sẽ cho các ngươi một kinh hỷ. Nhằm vào hai người kia, Giang Trần cũng cần cân nhắc thoáng một phát. Phải như thế nào cho bọn hắn một ít trợ giúp? Vừa không thể tăng quá nhanh, lại phải đối với bọn họ có hiệu quả. Quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý, khiến cho phiền toái không cần thiết, quá keo kiệt, hiệu quả không tốt, cũng như chưa cho. Cái này cần nhìn thể chất mà làm theo yêu cầu, phải tìm chút thời giờ cân nhắc thoáng một phát. Cái gọi là cô trưởng Nang Minh, đại khái là một tay khó làm nên chuyện gì, bất kỳ một thế giới nào, chỉ dựa vào sức một mình. Có một số việc tổng sẽ lực bất tòng tâm. Bồi dưỡng một ít thủ hạ, sớm muộn gì cũng sẽ có tác dụng. Đưa hai bằng hữu ra về, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp bế quan, tiến vào mật thất tu luyện. Ban ngày, ở trong kiếm khí thất ba canh giờ, để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều, thu hoạch tràn đầy. Năm đạo chân khí, năm đường kinh mạch trong cơ thể, thời điểm cùng 32 lần kiếm khí trong kiếm khí thất đối kháng, không ngừng bị đánh bóng, trùng kích, tẩy lễ, công phạt, thẳng đến lột xác. Trận chiến ấy, để cho Giang Trần ở dưới tình huống bất tri bất giác, tấn thăng đến 6 mạch chân khí, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của Giang Trần trong trận chiến ấy. Tiến vào 6 mạch chân khí, ta cảm giác lực chiến đấu của mình ít nhất tăng lên 2-3 lần. Giang Trần cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, hắn cảm giác ra thân thể của mình đã nhận được cường hóa, cùng thời điểm mới tới thế giới này đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Hôm nay cùng Yến Nhất Minh kia chiến một trận, cũng từ trên người ta nhìn ra một vài vấn đề. Tuy thắng, nhưng lại thắng thập phần mưu lợi. Giang Trần phân tích, đối với trận chiến ấy cũng có một ít lĩnh ngộ. Đầu tiên, Giang Trần ở trên vũ kỹ ăn phải lỗ vốn. Tiền nhiệm Giang Trần ở công pháp gia truyền, luyện cực kỳ qua loa. Duy nhất coi như dụng tâm luyện qua, là tử khí đông lai quyết. Đây là bởi vì Tiềm Long thi hội muốn khảo thi, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không luyện. Đi vào thế giới này, lại vẫn dùng nguyên bộ vũ kỹ của tử khí đông lai quyết đối địch, không thể không nói, ở vấn đề vũ kỹ này, Giang Trần cần phải đổi mới. Giang Trần suy tư Giang gia gia truyền công pháp, bộ này tên là Thương Lãng Quyết, là một môn công pháp luyện khí vũ kỹ tổng hợp. Thương Lãng Quyết, phàm giai trung phẩm công pháp, hạn mức cao nhất, tu luyện tới 9 mạch chân khí, nguyên bộ vũ kỹ Phá Lãng Đao, Hải Thần Quyền. Thương Lãng Quyết này, xem như một môn trấn môn công pháp của Giang gia rồi, quả nhiên là một gia tộc nghèo a. Giang Trần cười khổ, phân chia công pháp của thế giới này, tự hồ phân phàm cấp, linh cấp, thánh cấp, địa cấp, thiên cấp năm đại đẳng cấp. Ở trong năm đại đẳng cấp, lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn tiểu phẩm, tính toán ra, phàm giai trung phẩm, xem như đếm ngược thứ hai a, đây là trấn tộc chi bảo sao? Giang Trần không khỏi không cảm khái mình chuyển sinh, cất bước xác thực có chút thấp, đương nhiên, vũ kỹ công pháp trong thiên hạ, có thể nhập phẩm. Cho dù là phàm cấp hạ phẩm thấp nhất, đó cũng là nhập phẩm võ học. Đại đa số võ giả, tu luyện võ học ngay cả phẩm cấp cũng không vào được. Cái gọi là phàm phẩm võ học, ở quốc gia như Đông Phương Vương quốc này, trên thực tế là võ học điển tịch thập phần trân quý rồi. Để cho Giang Trần dở khóc dở cười là, đối với Thương Lãng Quyết này, tiền nhiệm Giang Trần từ nhỏ đến lớn tu luyện, vậy mà mới vừa vặn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Người này, đến cùng phải lười biếng bao nhiêu, mới có thể tu luyện vũ kỹ trấn tộc tới loại cấp độ này a? Chẳng lẽ tâm tư của hắn thật sự không có đặt ở trên việc tu luyện sao? Tu luyện vũ kỹ tiểu thành chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn có thuần thục, đại thành, vô lậu, viên mãn, thậm chí còn có cấp độ truyền thuyết. Tiểu thành chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Thương Lãng Quyết này cao nhất chỉ có thể tu luyện tới 9 mạch chân khí, khó trách tu vi của phụ thân chỉ ngừng lại ở 9 mạch chân khí. Xem ra công pháp hạn chế, trên thế giới này, quả nhiên có thể làm thiên tài biến thành bình thường. Công pháp trấn tộc của một chư hầu, cao nhất mới chỉ có thể tu đến 9 mạch chân khí, lại hướng lên, là cực hạn rồi, không thể không nói. Cái này là bi ai của võ giả, trời cao không thể hỏi, ta tự thừa Thương Lãng. Giang Trần niệm câu đầu tiên của Thương Lãng Quyết, bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Thương Lãng Quyết này, chẳng lẽ ta đã từng xem qua, ngẫm lại cũng không đúng. Công pháp Thương Lãng Quyết thấp như vậy là vào không được Thiên Lang Thư Uyển. Đây chính là Thiên Đế Đồ Thư Quán, làm sao có thể thu nhận công pháp thấp như vậy? Thế nhưng mà câu nói kia, Giang Trần hoàn toàn chính xác là có ấn tượng, cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, đột nhiên, trong đầu Giang Trần hiện ra một môn công pháp. Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, cửu thế như mộng ảo, nhất tiếu thương hải tan điền. Trời cao không thể hỏi, ta tự thừa Thương Lãng. Trong lúc đó, trong trí nhớ của Giang Trần, thoáng cái tuôn ra rất nhiều trí nhớ về Cửu Tiếu Thương Hải Quyết. Tuy Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này không vào được Pháp Nhãn Chư Thiên, nhưng sở dĩ Giang Trần còn nhớ rõ môn công pháp này, là vì thời điểm chứng kiến nó, hắn được nghe câu chuyện cảm động về người sáng tạo môn công pháp kia. Người này luân hồi cửu thế, chỉ vì muốn thấy nữ tử trong mộng một lần. Chỉ là đợi đến lúc hải khô thạch lạng, cũng không thể được, cuối cùng hoàn toàn ngộ đạo, lại phát hiện đã bỏ lỡ thiên đạo. Cho nên phát ra cảm khái trời cao không thể hỏi, ta tự thừa Thương Lãng. Chương 59, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 2. Chương 59 Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 2. Tuy Cửu Tiếu Thương Hải Quyết xưng không tới pháp môn thượng thiên đạo, nhưng mà so với Thương Lãng Quyết là không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, hắn chất chứa huyền ảo, ít nhất là gấp trăm lần Thương Lãng Quyết, hơn nữa, Thương Lãng Quyết này rõ ràng là từ Cửu Tiếu Thương Hải Quyết sinh ra bàn chi. Chỉ là phát triển đến thế hệ Giang gia này, đã biến thành công pháp cực kỳ bình thường, nhất mạch tương thừa, quả nhiên trong tối tăm đều có thiên ý, xem ra, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này, cùng Giang Trần ta hữu duyên. Ta liền tu luyện nó, trước kia Giang Trần đau khổ tìm một môn công pháp, nhưng vẫn không tìm được công pháp phù hợp thân thể này, hôm nay, lại bởi vì công pháp trấn tộc của Giang gia, dẫn xuất Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, cái này không phải hữu duyên, vậy là cái gì, đã chọn công pháp, trong nội tâm Giang Trần cũng yên ổn theo không ít, ở trong Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, nguyên bộ vũ kỹ có rất nhiều môn. Bất quá tạm thời Giang Trần vẫn quyết định, lựa chọn hai môn vũ kỹ cùng Phá Lãng Đao và Hải Thần Quyền, nhất mạch tương thừa, tự nhiên, danh tự hai môn vũ kỹ này không giống, phân biệt là Thương Hải Nghịch Lưu Đao, Khô Vinh Thần Quyền, công pháp, vũ kỹ, hết thảy tuyển định, tâm tình Giang Trần thật tốt, Tử Khí Đông Lai Quyết, dù sao cũng là công pháp của người khác, tu luyện, luôn không có cảm giác quy túc, mà Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, lại là phiên bản gia cường của Thương Lãng Quyết. Cùng Giang gia nhất mạch tương thừa, cùng cổ nhục thân này của Giang Trần, có cảm giác phù hợp rất cao. Tu luyện, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, công pháp này vừa lên tay, Giang Trần liền biết rõ, mình lựa chọn là đúng. Trong nháy mắt công pháp này vận chuyển, yếu huyệt, kinh mạch trong thân thể, cơ hồ đều đi theo cộng minh, mỗi một yếu huyệt, đều phát ra tiết tấu nhảy lên rất nhỏ mà giàu có, kinh mạch khẽ trương khẽ hợp tầm đó, có chút cổ đảng, kinh mạch cộng minh. Thực huyệt cộng minh. Đây là thân thể nhận đồng cấp bậc cao nhất đối với công pháp A, Giang Trần mừng rỡ, quả nhiên, vẫn là công pháp nhà mình tốt, Giang Trần cẩn thận tưởng tượng, cũng lý giải ra. Tu luyện võ đạo, rất nhiều thế gia chú trọng huyết mạch truyền thừa, rất nhiều dòng họ chú ý công pháp không truyền ra ngoài, trên thực tế, đây là một loại truyền thống, cũng là một loại phù hợp giữa huyết mạch cùng công pháp, chỉ có thích hợp, mới là tốt nhất, Giang Trần suy nghĩ cẩn thận chi tiết này. Liền minh bạch đạo lý, có lẽ trong đầu ta tràn đầy chư thiên công pháp, nhưng mà những cái kia đều không thích hợp ta hiện tại. Cuối cùng, hiện tại ta chỉ là một sáu mạch chân khí, tâm tình của ta, có lẽ chú trọng tu luyện ở kiếp này, mà không phải là kinh nghiệm ở kiếp trước. Kinh nghiệm ở kiếp trước, có thể mang đến các loại cơ duyên, trải con đường cho hắn, để cho hắn không đi đường tắt, nhưng tu luyện, là phải dựa vào thân thể kiếp này, đi từng bước một vượt qua chướng ngại, từng bước một khiêu chiến đỉnh phong. Đây là bất luận kinh nghiệm gì cũng không thay thế được, chân khí vận lên, trong người vận hành lấy Thương Lãng chân khí, kinh mạch của Giang Trần, như giao long ở trong nước đùa giỡn sóng, nhẹ nhàng vui vẻ, Thương Lãng chân khí, còn khuyết thiếu một chút sát phạt chi khí. Xem ra, chân khí trong cơ thể ta, còn cần đánh bóng thêm, mới có thể đem Thương Lãng chân khí này, chính thức tu luyện ra một chút bộ dáng, trải qua một đêm tu luyện, Giang Trần nắm giữ Thương Lãng chân khí, rõ ràng đã thập phần thành thạo. So với tu luyện, Tử Khí Đông Lai Quyết không biết mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà, bởi vì thời gian tu luyện ngắn, Thương Lãng chân khí này, sát phạt chi khí còn không đủ, chưa đủ bá khí, nên môn công pháp này có vẻ kém ba phần, sát phạt chi khí, lại không phải bế quan là được, Giang Trần trầm tư, bùi ngùi thở dài, xem ra, chờ cơ hội thành thục, phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm rồi, đã có cách nghĩ lịch lãm, Giang Trần kiếp trước kiếp này, cổ giả tính bị đè nén trong tâm kia, cũng đột nhiên bạo phát ra, trở nên không thể ức chế. Đương nhiên, đi ra ngoài này, cũng không phải Giang Trần có thể tùy tâm sở dục. Đầu tiên, hắn phải thông qua Tiềm Long Thi Hội đã, bằng không mà nói, một mình ly khai Vương Đô, liền chẳng khác gì là buông tha cho Tiềm Long Thi Hội. Tiềm Long Thi Hội là mục tiêu trọng yếu thứ nhất sau khi Giang Trần đi vào thế giới này, Giang Trần không có khả năng buông tha. Thứ nhất, vì phụ thân muốn nắm giữ chư hầu lệnh, hắn phải tranh. Ngoài ra, Vương Đô hình thành đại thế, để cho Giang Trần hắn không đường thối lui, phải tranh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền đi ra, ở hầu phủ luyện võ tràng luyện một vòng, nhìn mặt trời đã qua ba sào, liền ý định đi Dược Sư Điện một chút, cùng Dược Sư Điện ký qua hợp đồng, Giang Trần tự nhiên sẽ không lỡ hẹn, chỉ là, hắn còn chưa kịp đi ra ngoài, Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc đã vội vàng chạy đến. Xem sắc mặt hai người này, phản phất trời muốn sụp xuống vậy, Trần ca, sao ngươi giống như còn chưa biết việc gì vậy? Tuyên Bàn Tử cơ hồ là dùng tư thế lăn xông tới cửa, nhìn thấy Giang Trần, húc đầu là một câu như vậy, ta làm sao, Giang Trần không hiểu thấu, Trần ca, xảy ra chuyện lớn, Hồ Khâu Nhạc cũng lộ ra lo nghĩ, cảm giác như trời muốn sụp xuống. Như thế nào? Giang Trần thấy biểu lộ của hai người này, không giống như là đang nói đùa. Trần ca, trụ cột khảo hạch của ngươi, không có thông qua. Tuyên Bàn Tử gấp đến độ sắp khóc. Trần ca, ngày hôm qua ngươi còn giáo huấn chúng ta, như thế nào? Không có qua. Không có khả năng. Giang Trần dứt khoát lắc đầu, hắn rất kiên định, cái kia tuyệt không có khả năng. Khảo hạch của ta, các ngươi cũng chứng kiến, chúng ta chứng kiến là không sai, hạng khảo hạch thứ nhất cùng hạng khảo hạch thứ hai, ngươi đều đã qua. Nhưng mà, hạng thứ ba, ngươi không có qua. Hạng thứ ba, lý luận khảo hạch, ở ngoài đứng xem ai cũng nhìn không tới, lý luận khảo hạch ta không có qua. Giang Trần suy nghĩ một chút, dứt khoát lắc đầu, ta vẫn không tin, bộ phận học bằng cách nhớ, ta một cái cũng đáp không sai. Đủ để cam đoan vượt qua kiểm tra rồi. Hơn nữa bộ phận tự do phát huy, ta cảm giác phát huy rất không tồi. Trừ khi giám khảo mù lòa, Tuyên Bàn Tử tựa như con kiến bò trên chảo nóng, tại nguyên chỗ đảo quanh, không được, không được, Trần ca, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy, không phải ngươi cùng công chúa có cấu kết sao? Nhanh tiến cung đi, xin công chúa nghĩ biện pháp. Chờ kết quả cuối cùng công bố, việc này đã vãn hồi không được rồi. Căn cứ quy tắc khảo hạch trụ cột, nếu như ba hạng khảo hạch trụ cột, ở trước khi hết hạn có một môn không qua, vậy thì xem như không có thông qua khảo hạch, không có thông qua trụ cột khảo hạch, liền không có tư cách tham gia Tiềm Long thi hội phía sau. Như vậy, giữ lại chư hầu lệnh, tự nhiên không chỗ nói đến. Chương 60, không tìm đường chết, sẽ không chết. Chương 60 không tìm đường chết, sẽ không chết, mặc dù Giang Trần có chút kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoảng. Thời điểm đang suy ngẫm, Giang Hãn Hầu cũng bước nhanh từ trong phủ đi ra, hiển nhiên, hắn cũng vừa nhận được tin tức. Trần Nhi, ngươi, Giang Phong đi tới nói, phụ thân, ta cảm thấy, ở đây khẳng định có vấn đề. Ta có thể cam đoan là, đáp án của ta, tuyệt đối sẽ thông qua được khảo hạch. Ngữ khí của Giang Trần thập phần kiên định, chân thật đáng tin. Giang Phong vốn muốn an ủi nhi tử, thấy hắn nói như thế, lại sững sờ chốc lát, lông mày nhíu lại, như thế, là có người âm gian gia chúng ta, sát, Tiềm Long thi hội cũng dám dở trò quỷ, đây là đánh mặt vương thất sao? Không được, Trần ca, ta không thể cứ như vậy bỏ qua, đúng, phải điều tra rõ ràng. Dù chết, cũng phải chết minh bạch, Giang Trần khoát tay chặn lại, chuyện này, ta nhất định phải làm tin tường. Phụ thân, ngươi trước ở trong hầu phủ, không nên tự loạn trận cước. Hài Nhi đi tìm Long hội trường, điều tra quyển trục đáp đề của ta. Nếu thật là lỗi của ta, Giang Trần ta không phải người thua không trả tiền. Ngừng lại một chút, Giang Trần lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng tụ. Nhưng nếu để cho ta biết có người giở trò, lúc này đây bọn họ là thật sự thành công làm ta tức giận rồi. Giang Trần không có thông qua trụ cột khảo hạch, tin tức này tựa như ôn dịch, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương đô. Hồi tưởng lại Giang Trần ở hai hạng khảo hạch thế như trẻ tre, có ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có ít người lại nhìn có chút hả hê, đương nhiên, càng nhiều người nữa là đang trông xem thế nào. Người hơi có chút đầu óc, đều có thể từ đó ngửi được một mạch nước ngầm giao phong, có thể từ đó nghe ra sát phạt chi âm. Thời điểm Giang Trần đi vào Tiềm Long hội trường, hiện trường đã đầy ắp người, đều đang đợi xem náo nhiệt, ta muốn kiểm tra bài thi, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề. Đã bị người khi dễ đến nước này, Giang Trần cũng không có gì cần điệu thấp, kiểm tra bài thi. Căn cứ quy tắc, 3 ngày sau mới có tư cách kiểm tra, chấp sự phụ trách kia, lông mi nhẹ nhàng nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không ngẩng thoáng một phát, thanh âm lười biếng, tựa như sắp tắt thở. Hiện tại ta muốn tra, Giang Trần thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói tra liền tra. Ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này, lòng bàn tay Giang Trần xuề ra. Kim bài do Đông Phương Lộc Bang xuất hiện, cái gì, chấp sự phụ trách kia vừa thấy vật ấy, cả người lập tức thanh tĩnh rất nhiều, bối rối đứng lên, chật vật không chịu nổi, xin ngươi chờ một chút, ta đi thông báo thượng cấp, có long hình kim bài mở đường, ở Tiềm Long hội trường, chẳng khác nào có thánh chỉ của Đông Phương Lộc. Những kẻ làm khó dễ kia, ở trước mặt vương quyền, hết thảy biến thành phù vân, cuối cùng, đến một người trung niên phụ trách, tự xưng Mã Tổng Quản, Giang Tiểu Hầu, căn cứ quy định, kiểm tra bài thi cần 3 ngày sau mới có thế. Bất quá ngươi có tính vật của vương thất, xác thực có đủ tư cách xử lý đặc thù. Như vậy đi, ngươi chờ một lát, ta đi triệu tập bài thi cho ngươi. Mặt khác, kiểm tra bài thi cần chúng ta tự mình giám sát, hiện tại, Đỗ đại nhân của chúng ta còn chưa tới, ngươi cần chờ một chút, không cần chờ, bổn cung tự mình giám sát. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm thanh thúy mà âm vang hữu lực, quay đầu lại xem, đúng là Câu Ngọc công chúa ăn mặc một thân giáp da, dáng người nóng nảy đến để cho người chảy máu mũi. Vương thất công chúa, vương thất tín vật, thoáng cái xuất hiện tại Tiềm Long hội trường, cái này để cho không khí hiện trường lập tức cuồng nhiệt. Ai cũng biết, Câu Ngọc công chúa bình thời là không hỏi đến sự tình Tiềm Long hội thử, chỉ điều khiển thoáng một phát, ngẫu nhiên gọi Đỗ Như Hải đến báo cáo mà thôi. Trên danh nghĩa Câu Ngọc công chúa là người tổng phụ trách, có quyền quyết định hết thảy. Nhưng mà, trải qua thời gian dài, đều là Đỗ Như Hải phụ trách những sự tình này, nói Đỗ Như Hải một tay che trời, cũng không ngoa, chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới, Câu Ngọc công chúa gần đây không hỏi qua chính sự, hôm nay rõ ràng tự mình giá lâm, như thế nào? Ta thân là người tổng phụ trách đệ nhất, cũng không có tư cách quyết định sự tình Tiềm Long hội thử sao? Sắc mặt của Câu Ngọc công chúa phát lạnh, Mã tổng quản kia trán chảy mồ hôi, ngay cả hô hấp cũng không dám, lập tức đi lấy bài thi của Giang Trần, chương trình một bước, cuối cùng nhất, bốn bài thi được mở ra, ở dưới mấy nhân sĩ chấm bài thi chứng kiến, bắt đầu kiểm tra bài thi, đây không phải bài thi của ta, Giang Trần liếc nhìn, liền cười lạnh lắc đầu, Mã tổng quản đem ánh mắt nhìn về phía mấy người phụ trách chấm bài thi, hỏi, đáp đề quyển trục này, là các ngươi chấm. Các ngươi tới nhìn xem, Giang Trần giao bài thi, có phải những thứ này hay không? Mấy người phụ trách từng cái xem qua, đều nói, chúng ta phê chữa, xác thực là những quyển trục này. Các ngươi xem những đáp đề này, sai không chịu nổi, nói không đúng đề, đáp lung tung. Loại bài thi này, chúng ta thật sự không cách nào cho hắn thông qua. Tất cả người phụ trách, sở dĩ được tuyển đến chấm bài thi, tự nhiên là bởi vì bọn họ có quyền uy, có tiết tháo, cho người tin phục. Bọn hắn nói như vậy, người vây xem ý niệm đầu tiên là, giải bài thi của Giang Trần xác thực rất tệ, Câu Ngọc công chúa mắt phượng khẽ động, nhìn về phía Giang Trần, ngươi đừng nhìn ta, loại giải bài thi ngu ngốc này, khẳng định không phải từ ta tay. Ngươi là người tổng phụ trách Tiềm Long hội thử, ngươi tới xử lý, trong nội tâm Câu Ngọc công chúa thầm cắm răng, thầm nghĩ tiểu tử ngươi nói chút lời hữu ích sẽ chết sao. Hơi chút chuyển hướng thoáng một phát, đem sự tình náo lớn, việc này mới có chỗ trống cứu vãn, việc này, đều có các loại thuyết pháp. Ta với tư cách người phụ trách, không thể thiên vị bất luận bên nào. Không bằng như vậy, hiện trường để cho Giang Trần khảo hạch một lần, Câu Ngọc công chúa nghĩ ra một phương án ổn thỏa, tất cả người phụ trách đều không sao cả, cùng lắm thì lại duyệt một lần, nhưng mà, có người lại không đáp ứng, công chúa, việc này vạn lần không được. Tổ chế quy định, hết hạn kỳ thoáng qua, khảo hạch không qua, tuyệt đối không thể thi lại. Công chúa thân là người tổng phụ trách, lại là công chúa vương thất, há có thế vì một chư hầu truyền nhân nho nhỏ, mà hủy bỏ pháp chế tổ tông, Đỗ Như Hải được xưng còn chưa tới kia, giờ phút này lại kịp thời xuất hiện, Đỗ Như Hải, Giang Trần chứng kiến Đỗ Như Hải, ẩn ẩn liền suy đoán ra cái gì, Giang Trần, ngươi xem kỷ luật như không, đại náo Tiềm Long hội trường, tội ác tày trời, phá hư quy củ, mê hoặc công chúa, mưu đồ phế tổ tông chi pháp, là tội phản nghịch, ngươi một chư hầu truyền nhân nho nhỏ, sao dám lớn mật như thế? Đỗ Như Hải một câu đón lấy một câu phun tới, chụp mũ hướng trên đầu Giang Trần khấu trừ, cơ hồ, cái mũi của hắn sắp tiến đến trước mặt Giang Trần rồi. Lúc này, một màn không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.